bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 36, chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đứng dậy, Ôn Hạ suýt nữa thì vấp ngã, bất chấp tất cả nhận lấy bức thư Hương Sa đưa. Hạ thân mến, xa cách 3 năm, đã lâu không gặp. Không rõ muội dạo này thế nào, lòng huynh luôn hướng về muội. Năm kiến thủy thứ 3, huynh lạc mất Ôn gia quân giữa loạn quân, lòng đong lận đận, mắc bệnh nặng. Sau khi hồi phục trí nhớ, huynh đã tìm được nhà. Nhà gặp nạn, huynh lại phải chịu tang cha, trăm công nghìn việc, huynh không thể thoát thân. Trước đây nghe tin dữ, đau lòng cha qua đời, không kịp trở về, mong muội lượng thứ. Giờ huynh vẫn khỏe, việc trong phủ rối ren phức tạp, lại còn mẫu thân bệnh nặng cần huynh chăm sóc hàng ngày. Ngày nay, chỉ biết than thở, huynh nhớ Hạ Hạ, huynh thương Hạ Hạ, huynh lo lắng cho Hạ Hạ. Thư ngắn tình dài, mong Hạ Hạ luôn khỏe mạnh, biển trời rộng mở, mong sớm gặp lại, chúc muội mùa xuân vui vẻ, mong nhận được hồi âm. Ôn Hạ đã khóc như mưa trong từng câu chữ, nàng vui mừng vì tứ ca còn sống, không chỉ khôi phục trí nhớ mà còn chưa quên người nhà họ Ôn. Nàng đọc đi đọc lại những dòng chữ này, nhớ lại chàng thiếu niên áo trắng thanh tú tao nhã trong ký ức. Nàng ước gì tứ ca bây giờ đang ở ngay trước mắt, để nàng có thể gặp huynh ấy ngay lúc này. Bạch Khấu đưa khăn tay, Ôn Hạ lau nước mắt, nhưng vừa khóc vừa cười, vội hỏi Hương Sa. Ai đưa thư cho tỷ, có thể tìm được người đó không? Nô tỳ không nhớ rõ mặt người đó, là một nam tử trung niên, nhưng hắn nói tứ công tử biết Ức Cửu Lâu. Hồi âm của nương nương có thể để ở Ức Cửu Lâu, hắn sẽ phái người đến lấy. Chẳng lẽ tứ ca cũng ở kinh đô sao? Vậy tại sao huynh ấy không gặp ta? Ôn Hạ vừa khóc vừa đọc đi đọc lại bức thư. Tứ ca nói huynh ấy có nhiều việc trong nhà, lại còn gặp nạn, nên những năm nay chắc hẳn huynh ấy đã gặp rất nhiều khó khăn. Vậy tại sao huynh ấy không tìm nhà họ Ôn giúp đỡ? Nàng đứng dậy vội vã chạy đến thư phòng, tìm giấy bút hồi âm. Hôm nay đối với Ôn Hạ mà nói, là một khởi đầu mới, mang theo nhiều hy vọng. Nàng không chỉ viết thư hồi âm cho tứ ca, mà còn kể chuyện này cho Ôn Hứa Thị và nhị ca, tam ca. Ôn Tư Lập đang trên đường về kinh, nàng không viết thư mà định sẽ đích thân báo tin vui này cho huynh ấy. Người gặp chuyện vui, mấy ngày nay Ôn Hạ đặc biệt vui vẻ, ở Phượng Dực cung nghe hát. Trước kia nàng cũng thích xem hát, từ sau khi bị Kỳ Diên dạy dỗ, đây là lần đầu tiên nàng gọi lại gánh hát. Trên sân khấu đang diễn vở Tân Khoa Trạng Nguyên Về Quê Gặp Kẻ Ác Ức Hát, Y, Ế, P thiếu nữ, đang xử án. Ôn Hạ không ngờ Kỳ Diên lại đến. Hồ Thuận cao giọng bẩm báo Hoàng thượng giá lâm, các diễn viên trên sân khấu vội dừng lại quỳ xuống. Ôn Hạ đứng dậy hành lễ, Kỳ Diên nhìn lên sân khấu, ra hiệu cho diễn viên tiếp tục, rồi ngồi xuống bên cạnh Ôn Hạ. Gần đây tâm trạng Hoàng hậu rất tốt, Ôn Hạ khựng lại, nhớ đến việc Kỳ Diên cũng từng giúp nàng tìm tứ ca, liền cụp mắt nói. Là tứ ca của thần thiếp đã được tìm thấy, đa tạ Hoàng thượng trước đây đã giúp thần thiếp tìm người thân. Đây là chuyện vui, trẫm sẽ sắp xếp cho các nàng đoàn tụ, huynh ấy đang ở đâu? Ôn Hạ lắc đầu, tứ ca trước đây bị mất trí nhớ, bây giờ đã khôi phục trí nhớ, nhà gặp nạn, tạm thời không thể trở về. Kỳ Diên khựng lại một lát, có lẽ đang cân nhắc mối thù với nhà họ Ôn, cuối cùng trầm giọng nói. Nếu gặp nạn, nàng có thể nói cho trẫm, trẫm sẽ giải quyết giúp nàng. Tứ ca không muốn gây thêm phiền phức cho nhà họ Ôn nữa. Huynh ấy chắc chắn có suy nghĩ của riêng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Hạ không nhắc đến chuyện này nữa. Đã nhận nhau rồi thì cũng có ngày gặp lại. Tứ ca cuối cùng sẽ trở về. Nàng chuyên tâm xem hát trên sân khấu. Kỳ Diên nhìn theo ánh mắt nàng. Nam tử trên sân khấu cao lớn tuấn tú, có phong thái nho nhã thanh cao, áo trắng bên hông đeo một cây sáo. Ánh mắt Ôn Hạ cứ nhìn chằm chằm vào cây sáo đó, không biết đang nghĩ gì. Đôi mắt hạnh ánh lên vẻ dịu dàng. Kỳ Diên nhướng mày, nàng thích nam tử thổi sáo. Hắn gõ món tay lên đầu gối. Cung nữ của nàng nói nàng biết đàn, là thích âm luật sao? Ôn Hạ vẫn mím môi nhẹ nhàng gật đầu. Nếu nàng thích, vậy chấm học thổi sáo cho nàng nghe, giống như đôi nam nữ trong rừng hoa hạnh hôm đó, cùng nhau hợp tấu. Nghe vậy, Ôn Hạ rốt cuộc cũng có chút biến sắc, ánh mắt rơi vào đôi tay quanh năm cầm kiếm của Kỳ Diên. Bàn tay hắn xương cốt rõ ràng, ngay cả đường nét thon dài cũng mang theo vẻ sắc bén và mạnh mẽ. Một đôi tay như vậy, có thể thổi sáo được sao? Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, nên lấy quốc sự làm trọng, thần thiếp không dám vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm phiền hoàng thượng. Kỳ Diên cau mày, hạ hạ, hồi nhỏ nàng hoạt bát đáng yêu, trẫm mong nàng có thể trở lại như trước kia, không cần câu nệ những quy tắc trong cung. Là hoàng hậu, lẽ ra phải có trách nhiệm của một quốc mẫu, trung cung phải gánh vác được việc làm gương. Ôn Hạ nói những lời này rất bình tĩnh, sắc mặt Kỳ Diên cứng đờ, môi mỏng mím chặt, dường như bị lời nàng nói làm nghẹn họng, đáy mắt có chút bực bội. Hắn không thể không biết những lời này là do chính hắn nói ra. Trong lòng Ôn Hạ dâng lên một tia hả hê, nhưng mấy ngày nay tâm trạng tốt, không muốn đôi co với hắn nữa, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhạt. Thần thiếp xem mệt rồi, hoàng thượng còn muốn xem nữa không? Hoàng hậu nghỉ ngơi đi, Kỳ Diên đứng dậy rời đi, trở về Càn Trương cung. Hồ Thuận tìm đủ loại sáo đến, có sáo ngọc, sáo trúc, sáo xương, hơn nữa còn có rất nhiều là bảo vật của các bậc danh gia âm luật thời xưa, vô cùng quý giá. Hàng loạt cung nhân đều cẩn thận bưng khay đựng sáo cho hoàng thượng lựa chọn. Kỳ Diên nhìn trúng một cây sáo trúc ngọc, hai đầu ống sáo được làm bằng ngọc đen, trên đó khắc họa mây lành và lửa cháy, mơ hồ có thể nhận ra phong cách phóng khoáng của chủ nhân trước. Nhưng Kỳ Diên chỉ cầm trên tay vuốt ve một lúc rồi đặt lại vào khay, chọn một cây sáo dài bằng bạch ngọc ở bên cạnh. Cây sáo này toàn thân trắng muốt, vừa nhìn đã thấy vẻ tao nhã ôn hòa. Kỳ Diên từng để ý Ôn Hạ, biết nàng thích loại sáo ngọc này, hắn đưa ngang môi thử thổi một tiếng. Nhạc sư trong cung đều đã nhận lệnh đến điện, phụ trách dạy Kỳ Diên học thổi sáo. Mấy vị đại thần đến tâu việc triều chính, liền thấy cảnh tượng này. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, cau mày mân mê cây sáo ngang trong tay, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử. Các đại thần tâu xong việc triều chính, Kỳ Diên giờ đây đã kiên nhẫn hơn trước, đều lắng nghe hết, rồi mới phân phó cho họ cách xử lý. Thượng thư Hình Bộ do dự một lát rồi tâu, hoàng thượng, còn một vụ án đáng lẽ không nên bẩm báo người, nhưng do chính người ban bố mệnh lệnh, vậy nên xin người định đoạt. Thượng thư Hình Bộ tường trình chi tiết, nguyên là có một gánh hát trong kinh thành dàn dựng vở kịch về tình yêu sét đánh. Trước đó, Kỳ Diên từng hạ lệnh nghiêm cấm, phàm ai hát loại kịch này, viết loại sách này đều bị tịch thu gia sản và xử trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, 12 người trong gánh hát này đều bị bắt, nhưng người nhà họ lại làm ầm ĩ, nói rằng ngay cả hoàng đế cũng có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên, tại sao dân thường lại không được? Chuyện này đã lan ra khắp kinh thành, Kỳ Diên nghe xong nhíu mày, chuyện của hắn và Ôn Hạ chưa từng công khai, chỉ là các quan văn võ đều ngầm hiểu rằng giờ đây hắn đã chấp nhận hoàng hậu, ai dám suy đoán hoàng đế có phải yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên hay không? Chỉ cần hắn không phế hậu, lung lay quốc gia đại sự, thì các đại thần cũng vui vẻ mà không hỏi đến nguyên nhân. Không biết chuyện này từ đâu mà lan truyền ra ngoài, Kỳ Diên nói, chỉ là một vở kịch thôi, cần gì phải làm ầm ĩ như vậy, phải tịch thu gia sản và xử trảm người ta. Yên quốc coi trọng văn hóa lễ nghi, xưa nay vẫn chê cười đại thịnh chúng ta thô kệch, giờ chấm suy nghĩ lại, bãi bỏ luật lệ này đi. Thiên hạ văn nhân mặc khách, muốn viết từ gì, muốn hát tuồng gì, cứ để họ tự do ngôn luận. Thượng thư Hình Bộ nghe xong sững sờ, năm ngoái, chẳng phải chính người ngồi trên long ỷ này nổi trận lôi đình trên Kim Loan Điện, hạ lệnh hạn chế này sao? Quả nhiên bạn quân như bạn hồ, không ai có thể biết được tốc độ thay đổi sắc mặt của hoàng đế nhanh đến mức nào. Sau khi các đại thần lui ra, Kỳ Diên tiếp tục học thổi sáo. Hắn không giỏi âm luật, nhưng việc ghi nhớ phương pháp dạy dỗ không khó, chỉ cần chăm chỉ luyện tập là được. Trong đình nghỉ mát ở điện Phụng Tiên, tiếng sáo trúc đứt quãng vang lên. Nguyễn Tư Đống và Lương Hạc Minh đến đều cười nhạo Kỳ Diên. Kỳ Diên liếc mắt nhìn bọn họ, đầu ngón tay đặt trên lỗ sáo, tiếp tục thử theo nhịp điệu. Lương Hạc Minh trêu chọc hắn, hoàng thượng nếu luyện thành thạo, thổi ra được một khúc nhạc hay, thần vừa hay có thể đánh quyền theo tiếng sáo của ngài, bầu bạn cùng ngài. Kỳ Diên lạnh lùng liếc hắn một cái, Nguyễn Tư Đống nói, hoàng thượng ngay cả sáo cũng học, có phải là quá kỳ lạ rồi không? Kỳ Diên dừng lại một chút, đặt cây sáo ngọc xuống. Đêm cuối cùng ở Thanh Châu, trẫm đã dẫn hoàng hậu đi thuyền, trên bờ có hai đứa trẻ đang chơi đùa, diễn cảnh có chút giống trẫm hồi nhỏ cũng hay bắt nạt nàng như vậy. Kỳ Diên im lặng một lát, Lúc đó, nàng thấy bé gái kia khóc, khăn thêu trong tay nàng suýt nữa thì bị vò nát. Trẫm biết nàng không quên được chuyện bị bắt nạt hồi nhỏ. Sau khi hồi cung, Kỳ Diên không nói ra, nhưng không có nghĩa là đêm đó hắn không nhìn thấy. Vẻ đẹp của Ôn Hạ, ban đầu hắn chỉ có dục vọng chinh phục của kẻ mạnh. Sau này trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh nàng hồi nhỏ chơi cùng hắn, học bài cùng hắn, quỳ gối cùng hắn, giấu đồ ăn lén mang cho hắn ăn. Vậy thì dục vọng ban đầu của hắn có phải là quá đáng không? Hắn có 3 muội muội, đều là do tiên đế và các phi tần sinh ra. Hắn từ 7, 8 tuổi đã thay đổi tính tình nóng nảy, 3 vị công chúa đều không thích chơi với hắn. Chỉ có Ôn Hạ bầu bạn cùng hắn, Nguyễn Tư Đống nói, hoàng hậu tính tình ôn hòa, người đã cúi đầu nhận lỗi như vậy rồi, không cần bao lâu nữa, nàng ấy hẳn sẽ quên đi quá khứ. Kỳ Diên khẽ nhếch môi cười nhạt, trở lại Càn Trương Cung đã là đêm khuya, Hồ Thuận đến báo, đại quân Ôn gia còn 4 ngày nữa là đến kinh thành, lễ bộ đang sắp xếp cách thức nghênh đón, ý của các đại thần là hy vọng hoàng thượng đích thân ra cửa cung nghênh đón để tỏ lòng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như trước đây, Thái hậu sắp xếp việc này cho Kỳ Diên nhất định sẽ chống đối, tuyệt đối không đi nghênh đón. Nhưng từ khi Ôn Hạ hồi cung, Thái hậu dường như biến mất khỏi cuộc sống của Kỳ Diên, trừ đêm hôm trước khi hắn nghỉ lại Phượng Dực cung, bà đến truyền vài câu. Mẫu hậu của hắn hiểu rõ, sự tồn tại của bà giống như một cái gai trong lòng Kỳ Diên. Chỉ cần bà không xuất hiện, không quấy rầy, Kỳ Diên sẽ càng dễ chấp nhận Ôn Hạ hơn. Hôm nay má hắn đau, ngay cả uống nước cũng thấy đau, hắn ậm ừ một tiếng đáp ứng, phẩy tay cho Hồ Thuận lui xuống. Hắn vốn định đi ngủ sớm, nhưng quân báo từ bộ binh lại khẩn cấp vào chiều, nói phó tướng quân trấn giữ Đam Thành Quan uống rượu say, khiến cho Đam Thành Quan canh phòng sơ hở, để cho kỵ binh ngàn người của Ô Lô xông vào thành cướp bóc, cướp đi rất nhiều lương thực tài vật, bắt cóc dân chúng. Kỳ Diên đã thay y phục ngủ, đang vén tay áo rửa mặt, nghe vậy sắc mặt biến đổi, gương mặt tuấn tú đầy vẻ giận dữ. Hắn quát lớn, chuyện khi nào, 2 ngày trước, Hồ Thuận run rẩy tâu, 800 dặm khẩn cấp đưa tấu chương đến, Ôn tướng quân đã dẫn quân đi giành lại đồ bị cướp, muốn dạy cho Ô Lô một bài học, còn dâng tấu chương xin chịu tội, nói mình quản giáo không nghiêm, cam nguyện nhận phạt. Hiện tại, các vị đại thần bộ binh đang ở bên ngoài điện, chờ triệu kiến. Kỳ Diên mím chặt môi, khoác long bào bước ra khỏi tẩm cung. Ô Lô là quân cướp bóc thảo nguyên, mấy chục năm chưa từng giao chiến với Trung Nguyên, chỉ dám làm mấy chuyện đốt nhà g, y, ế, c người cướp của. Đàm Thành Quan xưa nay phòng thủ nghiêm ngặt, các đời tướng sĩ chưa từng lơ là, đã mấy năm rồi chưa xảy ra chuyện này. Nếu như phòng thủ không địch nổi mà thất thủ, thì còn có thể tha thứ. Nhưng lại là do uống rượu say, mấy vạn binh sĩ không địch nổi ngàn kỵ binh, không chỉ bị cướp mất tài vật, mà ngay cả người cũng bị cướp đi. Còn để quốc uy đại thịnh ở đâu, bá tánh biên giới làm sao yên ổn mà sống. Do rượu mà lơ là chức trách, bất kể đây có phải là Ôn gia quân lập nhiều chiến công hay không, đều đủ để xử lý nghiêm theo quân pháp. Điện Thanh Yến đèn đuốc sáng trưng, hoàng đế ngồi trên long ỷ uy nghiêm lạnh lùng. Hồ Thuận nhỏ giọng sai một nội thị, mau đi bẩm báo cho hoàng hậu nương nương, đã là giờ hợi, Ôn Hạ đã ngủ say từ lâu. Biết được chuyện này, sắc mặt nàng trắng bệch, Hồ Thuận nói, tuy rằng chủ mưu không phải là Tam Ca, nhưng hôm đó Tam Ca được nghỉ không có ở trong quân doanh, cũng đã vào thành uống rượu, không kịp nhìn thấy tín hiệu của quân doanh mà quay về, có trách nhiệm lơ là. Ôn Hạ vội vàng thay y phục, khoác áo choàng màu hải đường lên kiệu. Bạch Khấu lệnh cho công nhân tăng tốc, lại lo lắng Ôn Hạ có chịu được sốc này hay không. Trong mắt Ôn Hạ tràn đầy vẻ lo lắng, Tam Ca chưa bao giờ phạm sai lầm lớn như vậy, trước kia cũng rất ít khi uống rượu, vậy thì chỉ có một nguyên nhân. Tam Ca biết Tứ Ca vẫn còn sống, vui mừng nên mới vào thành uống rượu vào ngày nghỉ, huynh ấy vốn có quan hệ rất tốt với Tứ Ca. Ôn Hạ có chút hối hận, nếu như nàng không viết thư cho Tam Ca vào lúc này, thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Bạch Khấu nhìn ra sự lo lắng của nàng. Nương nương, chuyện này không liên quan đến việc người viết thư. Ai có thể ngờ được Ô Lô lại lẻn vào nước ta vào đúng lúc này. Lát nữa gặp Hoàng thượng, người đừng tỏ thái độ với ngài ấy. Ta biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng Ôn Hạ rối bời, nhất thời không biết lúc này, lớp vỏ bọc này của nàng có tác dụng gì không. Nếu như mấy ngày trước Kỳ Diên ngủ lại Phượng Dực Cung mà ân sủng nàng, thì tỷ lệ thành công có phải sẽ cao hơn không? Nàng rõ ràng đã liều mình để hắn muốn làm gì thì làm, tại sao lại do dự đến vậy? Đêm lạnh như mùa đông, từng chiếc đèn lồng từ xa đến gần, rồi lại lùi dần vào tầm mắt. Các đại thần trong điện Thanh Yến đã giải tán, cung nhân nói Kỳ Diên đã nghỉ ngơi. Ôn Hạ quỳ gối ngoài điện, vậy xin hoàng thượng an giấc, thần thiếp thay Ôn Gia Quân đến nhận tội, mọi người không cần để ý đến thần thiếp. Mười mấy cung nhân của Phượng Dực Cung đều quỳ gối sau lưng nàng. Vừa rồi Hồ Thuận nhỏ giọng bẩm báo, Kỳ Diên hạ lệnh tài vật có thể không lấy lại, nhưng nhất định phải cứu những ba tánh bị cướp đi. Ôn Gia Quân phạm phải quân lệnh sơ đẳng như vậy, lần này sau khi cứu bá tánh Đại Thịnh trở về, phó tướng và chủ tướng đều phải cách chức điều tra, theo luật hồi kinh nhận tội. Nếu không cứu được người, cũng theo luật trừng phạt. Hồ Thuận nói, hoàng thượng vô cùng phẫn nộ, ước chừng phải bị xử tù. Nếu Kỳ Diên muốn nhân cơ hội này tước đoạt binh quyền Ôn Gia, thật sự giam Tam Ca vài năm, lần này quả thật là thời cơ tốt. Trong mắt Ôn Hạ, Kỳ Diên có thể làm ra chuyện này. Canh khuya sương nặng, Ôn Hạ quỳ gối dưới mái hiên, gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn cung đình màu vàng nhạt, càng thêm kiều diễm. Hồ Thuận nói, nô tài vào bẩm báo hoàng thượng, công công đừng quấy rầy hoàng thượng an giấc. Ôn Hạ lên tiếng ngăn cản, Bạch Khấu thấp giọng ra hiệu với Hồ Thuận, xin công công nghe theo nương nương nhà chúng ta, đa tạ. Ôn Hạ muốn diễn một chút khổ nhục kế, cũng cam tâm tình nguyện thay Tam Ca nhận phạt. Tam Ca tính cách hào sảng phóng khoáng, không chịu nổi bị giam trong ngục, nhưng lần này sai lầm đúng là nên bị trừng phạt. Đối với luật lệ Đại Thịnh và bá tánh vô tội, nàng không nên cầu xin. Nhưng đối với người thân của mình, nàng không thể làm ngơ. Chỉ có thể chọn một cách dung hòa, mới quỳ một canh giờ, Ôn Hạ liền không chịu nổi hàn khí và đau đớn, khẽ nhíu mày, gương mặt dần dần trắng bệch, có chút không chống đỡ nổi. Bạch Khấu, nương nương, người làm sao vậy? Hồ Thuận sớm đã không chịu nổi, lập tức xoay người xông vào cửa điện. Đến tẩm cung, Cách Bình Phong gọi vài tiếng. Hoàng thượng, giọng Kỳ Diên kìm nén lửa giận. Lại có chuyện gì? Hồ Thuận bẩm báo xong tình hình ngoài điện, Kỳ Diên đã sải bước ra khỏi cửa điện. Trong màn đêm, Ôn Hạ quỳ gối dưới mái hiên, mày liễu thanh tú, dáng người đơn bạc yếu ớt như sắp ngã. Kỳ Diên mím chặt môi mỏng, ánh mắt như màn đêm đen kịt này. Lúc nàng ngước mắt khẽ gọi một tiếng hoàng thượng, liền giang tay muốn đỡ nàng dậy. Ôn Hạ lắc đầu, hoàng thượng không cần thương xót thần thiếp là hoàng hậu, cũng là người Ôn Gia, ca ca và phó tướng trong quân phạm lỗi, thần thiếp lẽ ra nên đến nhận tội. Nàng tuy muốn cứu ca ca, nhưng lỗi đã phạm phải, ca ca phải chịu phạt. Nàng chỉ hy vọng lấy lui làm tiến, đến lúc đó có thể miễn tội giam cầm cho ca ca là được. Cho dù là để Ôn Tư Lai giao chiến với Thảo Nguyên, cũng tốt hơn là bị giam trong ngục mấy năm. Kỳ Diên nheo mắt sâu thẳm, môi mỏng mím chặt không nói một lời, bế ngang nàng lên, xoay người đi vào cửa điện. Ôn Hạ khẽ run, trong lòng hiểu rõ, khổ nhục kế của nàng, hắn vẫn bị mắc mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng im lặng dựa vào vai hắn, gương mặt xinh đẹp đáng thương, u ám nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn. Thần thiếp còn có thể quỳ tiếp, hoàng thượng không cần thương xót thần thiếp áy náy trong lòng. Khóe mắt nàng ảm đạm ướt át, dung nhan xinh đẹp, như một đóa mẫu đơn đa tình dưới ánh trăng. Cách chương